giờ nào không hành thiền được cho người mới biết pháp tu. Cho đó là cái giờ nào là giờ âm, tức là giờ trực từ 3 giờ chiều trở đi, cái giờ đó âm hay bị những thiên liên phá quách. Bởi vì những người còn yếu ngồi giờ đó không được. Người mà tu lâu mạnh rồi ngồi giờ đó không có sao hết, chỉ độ người ta thôi. Còn người yếu thì bị áp đảo, bởi vì trượt hút trượt. Mà nếu chúng ta thanh sáng, chúng ta ngồi đâu chúng ta cũng chiếu cho người ta được, bởi vì chúng ta còn trượt. Thì phải nên tránh cái giờ đó, nó không có làm cho nó không có áp đảo cái xác chúng ta hôn mê được. Giờ đó chúng ta không ngồi, giờ đó chúng ta có thể làm chiếu minh soi hồn một chút rồi cho cái thể xác an nghỉ. Giờ đây giờ chánh trí chúng ta làm.